Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, chữa thương. Ba người xuyên qua rộng rãi thông đạo hạ lòng đất cổ thành. Cát Đông Húc cũng không gấp đem thông đạo đóng kín, mà là tinh chuẩn địa khống chế phong hệ pháp thuật. Đem thành phố dưới đất chọc khí còn có một chút dơ bẩn toàn bộ từ thông đạo bao quyển đi ra ngoài. Sau đó mới đem thông đạo đóng kín. Sau đó, hắn muốn thay hai người hộ pháp. E sợ phải ở chỗ này ở lại một thời gian. Tự nhiên đến hơi hơi thu thập một phen. Thuộc hạ vô năng, còn muốn làm phiền lão gia tự mình động thủ. Đồng Vũ Dung hai người gặp chuyện như vậy cũng phải. Lão gia tự thân làm trong lòng đều thật là băn khoăn. Chỉ là bọn hắn đều bị tổn thương. Hơn nữa pháp thuật triển khai trên cũng xa không có Cát Đông Húc tinh diệu. Thật muốn để cho bọn họ tới, e sợ toàn bộ phòng dưới đất đều phải bụi tung bay. Cần Cát Đông Húc đi ra ngoài trước tránh một chút mới được. Ha ha, các ngươi bây giờ là người bị thương, quan trọng hơn là dưỡng thương. Tốt rồi, các ngươi tất cả ngồi xuống, trước tiên phục rồi đan dược chữa thương. Cát Đông Húc cười nói, Cát Đông Húc lấy ra ba hạt lục phẩm chữa thương thánh đan. Ba hạt lục phẩm chữa thương thánh đan vừa lấy ra, vốn là khí lưu có chút khô buồn dầu thành phố dưới đất cũng lập tức trở nên ý xuân rạt rào. Không khí trong lành đứng lên. Bị thương Đông Vũ Dung vợ chồng hít thở mấy khẩu trong lành không khí. Mơ hồ bên trong dĩ nhiên cảm thấy thương thế tựa hồ đều khá hơn một chút. Hai người không khỏi đều hai mắt sáng ngời. Trong lòng kinh thán không thôi. Đây là thanh minh dưỡng bản linh đan. Đối với trị liệu căn cơ tổn thương tương đối hữu hiệu. Đây là thái dịch tuyết liên đan. Đối với trị liệu kinh mạch thân thể bị hao tổn tương đối hữu hiệu. Vũ Dung ngươi đem này hai hạt đan dược đồng thời phục dụng, có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Hàng Cầm chỉ cần phục dụng thái dịch tuyết liên đan liền có thể. Cát Đông Húc đem ba hạt đan dược đưa cho hai người. Cái kia thanh minh dưỡng bản linh đan Đông Vũ Dung hai người chưa từng nghe tới. Nhưng thái dịch tuyết liên đan nhưng là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy lục phẩm chữa thương thánh. Đan, hai người là như sấm bên tai, vì lẽ đó không khó tưởng tượng. Cái kia thanh minh dưỡng bản linh đan nếu ở trị liệu căn cơ tổn thương trên có kỳ hiệu. Khẳng định so với lên thái dịch tuyết liên đan còn chân quý hơn một phân. Loại này lục phẩm chữa thương thánh đan. Long hồ cảnh tu sĩ bên trong cũng là xuất thân đại môn phái hơn nữa còn là đại môn phái bên trong. Dốc lòng tài bồi bí truyền đệ tử phương mới có cơ hội phục dụng. Tầm thường môn phái hoặc là giống Đông Vũ Dung vợ chồng loại này tán tu long hồ cảnh tu sĩ. Trên căn bản là không thể có cơ hội phục dụng. Thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua. Bây giờ Cát Đông Húc lại lập tức lấy ra ba hạt lục phẩm chữa thương linh đan. Đồng thời còn toàn bộ chuyển cấp hai người bọn họ. Không khỏi để cho hai người trong lòng giật mình. Liền vội vàng lùi về phía sau. Căn bản không dám nhận. Hàng Cầm càng là vội vã nói. Lão gia, thuộc hạ chỉ là thương tổn tới một ít kinh mạch. Chỉ cần nuốt vào mấy hạt tứ phẩm đan dược chữa trị vết thương. Tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục, lại nơi nào cần chân quý bực này chữa thương thánh đan. Kính xin lão gia mau mau thu, thuộc hạ là vạn vạn không chịu nổi. Hàng Cầm nói không sai, thuộc hạ đến mong lão gia ban thưởng thanh minh dưỡng bản linh đan liền đã đầy đủ. Còn lại thương thế chỉ cần nuốt vào mấy hạt tứ phẩm linh đan. Hoa chút công phu là được. Đảm đương không nổi chân quý như vậy thái dịch tuyết liên đan. Đồng Vũ Dung cũng theo sát mà phụ. Hoạn nói, không sao, ta cái này còn dự sẵn một ít lục phẩm chữa thương linh đan. Bây giờ các ngươi theo ta, liền không cần khách khí với ta. Cứ việc cầm đi phục dụng. Cát Đông Húc không khỏi phân mà đem ba hạt linh đan phân biệt nhét vào bọn họ trong tay. hắn này chuyến bước vào hư không thông đạo, ngoại trừ chuẩn bị không ít đường về dùng lục phẩm linh đan, còn chuẩn bị không ít chữa thương linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngược lại không kém này ba hạt. Huống hồ, hắn còn muốn để Đông Vũ Dung vợ chồng mau chóng bước vào kim đan đại đạo. Tốt có thể trở thành là hắn trợ thủ đắc lực, ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tọa trấn tiếp ứng đan phù phái đệ tử. Lại nơi nào chịu để cho bọn họ phục cái gì tứ phẩm chữa thương linh đan? Chậm rãi hao tổn công phu chữa thương khôi phục a. Đa tạ lão gia. Hai người gặp Cát Đông húp lục phẩm linh đan nói cho liền cho. Trong lòng không khỏi càng phát cảm động, vội vã cúi đầu nói cảm ơn. Mau mau phục dụng đi, chỉ có hoàn toàn khôi phục, phương tốt phục dụng kim đan đạo văn quả tĩnh tâm tìm hiểu kim đan đại đạo. Cát Đông húp nói, vâng, hai người lúc này mới ngồi xếp bằng xuống phục dụng đan dược chữa thương. Cát Đông húp gặp hai người ăn vào đan dược chữa thương, liền đi sang một bên đem lần thu hoạch này túi chứa đồ lấy ra kiểm tra. Bây giờ Cát Đông húp dòng dõi có thể so với một phương đại môn phái. Tầm mắt tự nhiên so với trước đây cao rất nhiều. Tu sĩ tầm thường thu gom đồ cũng không để vào mắt. Đem tiền tây đám người túi chứa đồ đại thể đảo qua. Nhìn có cái gì? Không xuất kỳ đồ vật. Gặp cũng không lạ kỳ đồ vật. Liền cũng lười kiểm kê bên trong nguyên thạch, các loại linh dược thiên tài địa bảo số lượng, chỉ là đưa chúng nó phân loại thu gom tới tự hoa phong hoa túi đựng đồ kia bên trong sự tình. Hoa phong hoa chính là Hoắc Lâm Động Thiên Ba đại môn phái một trong thái thượng trưởng lão, lại là ngũ phẩm luyện đan đại sư, luận của cải so với tầm thường kim đan lão tổ đều phải hơn một chút một ít. Cho nên nàng túi chứa đồ không gian rất lớn, đem tiền tây đám người trong túi đựng đồ đồ vật đổ nhảy, nhập kho, phía sau. Cát Đông húp lúc này mới mang theo vẻ mong đợi địa mở ra bảng bưu túi chứa đồ. Bảng bưu chính là kim đan lão tổ, đối với hắn túi chứa đồ Cát Đông húp vẫn có một ít chờ mong. Chỉ là này một mở ra, Cát Đông húp ánh mắt quét qua, nhất thời liền thất vọng rồi. Chỉ thấy túi chứa đồ bên trong ngoại trừ hơn 1.000 khối tử linh tinh. Còn có chút huyết nguyệt cốc bí truyền huyền công, pháp thuật, một ít 5 phẩm 6 phẩm linh đan. Cũng không có gì có thể để hắn rất là động tâm kỳ chân dị bảo. Cát Đông húp nhưng cũng không suy nghĩ một chút. Hắn ở Kim Ô cấm địa thu hoạch nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Chính mình lại là lục phẩm luyện đan đại sư. Ở trong mắt người khác một hạt lục phẩm linh đan quý giá có thể so với tính mạng. Ở trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là cần phải hao phí một ít tinh lực liền có thể luyện chế được đan. Dược, bảng bưu coi như là kim đan lão tổ lại khó có thể cùng hắn so với. Hơn nữa, quang cái kia 1.000 khối tử linh tinh dưới cái nhìn của hắn không coi là cái gì. Nhưng ở Đông Vũ Dung loại này tu sĩ trong mắt. Đây chính là con số trên trời, đủ để cho bọn họ điên cuồng. Này bằng bưu túi đựng đồ thu gom lại nơi nào toán kém. Nói đến cùng, vẫn là Cát Đông húp nhãn giới vấn đề. Ngược lại không phải là bằng bưu nghèo. Đáng thương bằng bưu, đường đường một đời kim đan lão tổ. Bị Cát Đông húp như vậy một vị long hổ cảnh 8 tầng tu sĩ đánh chết không nói. Trong túi đựng đồ thu gom còn bị Cát Đông húp ghét bỏ. Cũng không biết hắn nếu ở dưới suối vàng có biết. Không biết là tâm tình gì. Cát Đông húp cũng đem bảng bưu vật phẩm thu gom, nhập kho. Cuối cùng đưa mắt rơi vào bảng bưu dùng cái kia thanh huyết đao trên. Này huyết đao ngược lại thật là hảo đao. Trên chuôi đao có khắc Xâm La hai chữ. So với Cát Đông húp trước đây lấy được bất kỳ một thanh huyết đao đều cao cấp hơn. Chỉ là tùy tiện để người nhìn một chút, liền cảm thấy được huyết khí trong cơ thể lật nhảy. Trong đầu tất cả đều là nơi giết chóc cảnh. Này Xâm La huyết đao e sợ đã đạt đến huyền bảo cấp bậc. Đáng tiếc giết chóc khí quá nặng, không thích hợp ta sử dụng. Đúng là thích hợp từ lỗi sử dụng. Cát Đông húc nhẹ tay khẽ vuốt qua lưỡi đao sắc bén. Đao phong kia để hắn đã sớm luyện thành đến dường như tường đồng vách sắt bắp thịt của đều mơ hồ. Cảm thấy một tia thấu xương hàn ý, không khỏi khá là thán phục. Thán phục bên trong, Cát Đông húc đem này xâm la huyết đao cất đi, cũng không tế luyện nó. Hắn bây giờ tế luyện công kích pháp bảo có kim long ấn. Còn có cửu cung tuyệt sát kiếm, kim cốt hỏa xà tiên cùng chiếm được hoa phong hoa nam ly hỏa cầm phiến. Kim long ấn tự không cần nói, cụ thể phẩm cấp gì liền Cát Đông húc cũng không biết. Chỉ biết một khi hắn đem 9981 lớp cấm chế toàn bộ mở ra, uy lực của nó tất nhiên là hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Những pháp bảo khác, trong đó cửu cung tuyệt sát kiếm cùng kim cốt hỏa xà tiên, những năm này trải qua hắn tăng thêm một ít quý giá quạng mỏ, lại lần nữa dùng kim ô hỏa rèn luyện, so với dĩ vãng uy lực càng lớn hơn không ít. Đặc biệt là cửu cung tuyệt sát kiếm, trước đây bày xuống kiếm trận có thể phát huy ra cấp cao pháp bảo thượng phẩm uy lực, bây giờ dĩ nhiên có huyền bảo cấp bậc uy lực. Kim cốt hỏa xà tiên chênh lệch chút, nhưng cũng có cấp cao pháp bảo thượng phẩm uy lực. Còn nam ly hỏa cầm phiến vốn là huyền bảo, hơn nữa Cát Đông húc vốn liền thiện hệ hỏa pháp thuật, lại dung hợp kim ô hỏa, này nam ly hỏa cầm phiến rơi vào trong tay hắn, thi triển ra uy lực tự nhiên tăng nhiều. Cát Đông húc thần niệm tuy rằng mạnh mẽ, nhiều hơn nữa thao túng mấy món pháp bảo cũng chút nào là điều chắc chắn. Nhưng tham thì thâm, cũng không phải pháp bảo càng nhiều càng tốt, then chốt hay là muốn ở triển khai uy lực của nó. Vì lẽ đó này xâm la huyết đao tuy rằng cũng là huyền bảo, Cát Đông húc thấy nó giết chóc khí quá nặng, cũng không chút nào tâm động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.